Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1707. Thất Tinh Hồi Thiên Thảo, theo trong trận pháp ra, Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, trước quan sát thoáng cái xung quanh, hắn lo lắng, thôn Thiên Giao Hoàng cũng không hề rời đi quá xa, chính lặng lẽ tiềm ẩn tại phụ cận. Một phen quan sát, không có phát hiện thôn Thiên Giao Hoàng đám người thân ảnh. Mạc Thanh Vân lúc này mới yên tâm rời đi. Cách nơi này gần nhất bảo địa là một cái tên là Lưu Nham Đầm Lầy địa phương. Mạc Thanh Vân phân biệt thoáng cái phương vị, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến về Lưu Nham Đầm Lầy. Lưu Nham Đầm Lầy khí hậu ướt át, trong đó di tán lấy một cỗ hư thối khí vụ, dễ dàng đối với người tâm thần tạo thành ăn mòn. Một chút tâm thần yếu kém người, như hút vào những này hư thối khí vụ, có thể sẽ bị ô nhiễm hồn cung. Hồn cung coi là tu sĩ căn bản, một khi hồn cung bị xâm nhiễm, trên cơ bản cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian dần trôi qua, một chút nhàn nhạt hư thối khí vụ bắt đầu phiêu đãng tại Mạc Thanh Vân phía trước. Trông thấy những này hư thối khí vụ, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết rõ, hắn tiến lên phương hướng là chính xác. Xác nhận tiến lên phương hướng không tệ, Mạc Thanh Vân tiến lên bước chân, không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Giống tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, một đạo chấn thiên động địa tiếng thú gào từ tiền phương trong vùng đầm lầy truyền đến. Chỉ gặp một cái mọc ra 5 cái đầu yêu thú, đang cùng một đám người đang chém giết lẫn nhau, phát ra một loại hung hãn khí thế ra. Cửu đầu ô trạch long dao. Nhìn thấy phía trước cái kia yêu thú, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đem cái này yêu thú đến nhận ra. Nhận ra cái này yêu thú đến, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, lập tức nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt. Cái này cửu đầu ô trạch long dao chỉ có 5 cái đầu. Dựa theo tình huống bình thường, nó chỉ có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh trình độ. Bây giờ nó lại đột phá đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Nhất định là phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn liền là không chần chờ nữa, lập tức tại xung quanh liếc nhìn. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, một gốc không đáng chú ý thất sắc hoa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thất Tinh Hồi Thiên Thảo có thể để tu sĩ cùng yêu thú huyết mạch gia tăng một lần phản tổ bảo bối. Nguyên lai là phục dụng loại bảo bối này. Khó trách cái này cửu đầu ô trạch long giao tu vi có thể đột phá đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Phát hiện Thất Tinh Hồi Thiên Thảo, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, biết rõ cửu đầu ô trạch long giao đột phá nguyên nhân. Theo cái này cửu đầu ô trạch long giao biểu hiện đến xem, mặc dù nó vẫn như cũ chỉ có 5 cái đầu, nhưng nó huyết mạch cường độ hẳn là có thể so với 7 con tồn tại. Mạc Thanh Vân lại quan sát một chút, hắn đối cửu đầu ô trạch long giao tình huống lại tăng thêm mấy phần hiểu rõ. Nói, 7 người kia đều là dựng đạo kỳ cảnh giới, cái này cửu đầu ô trạch long giao có thể cùng bọn hắn chiến đến khó bỏ khó phân. Mặc dù chỉ là dưỡng đạo kỳ tu vi, nhưng thực lực lại có thể so với dưỡng đạo kỳ cường giả. Đáp lấy bọn hắn song phương tại giao thủ, ta trước đem Thất Tinh Hồi Thiên Thảo cho hái. Nhìn trước mắt song phương tại chiến đấu, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bay về phía Thất Tinh Hồi Thiên Thảo, chuẩn bị đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cửu đầu ô trạch long giao cùng những người kia bây giờ đang đánh khó bỏ khó phân, cũng không có phát hiện Mạc Thanh Vân cử động. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, đi vào Thất Tinh Hồi Thiên Thảo phụ cận, trực tiếp đưa nó thu thập được trong tay. Mạc Thanh Vân thu thập Thất Tinh Hồi Thiên Thảo, lập tức được mọi người phát hiện, trong nháy mắt đưa tới một trận chúng nộ. Giống, trông thấy chính mình bị bảo bối bị trộm đi. Cửu đầu ô trạch long giao gầm thét một tiếng, di chuyển thân thể khổng lồ phóng tới Mạc Thanh Vân. Cửu đầu ô trạch long giao mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng nó tốc độ di chuyển một điểm không chậm, mấy lần chạy dưới liền đến Mạc Thanh Vân trước người. Tại cửu đầu ô trạch long giao chạy lúc, nó năm cái đầu điên cuồng múa, đem cản đường cỏ cây cùng núi nhỏ oanh vượt qua. Tiểu tử kia hái thất tinh hồi thiên thảo, không thể để cho hắn chạy mất. Tiểu tử này, không phải liền là giao hoàng đại nhân muốn bắt người sao? Tiểu tử này thật to gan. Đứng trước giao hoàng đại nhân truy sát, thế mà còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Giống như đem tiểu tử này bắt giữ, giao cho giao hoàng đại nhân trong tay, nhất định có thể được đến không ít ban thưởng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người đều là sắc mặt âm trầm, nói ra từng câu tức giận ngữ. Chợt, mọi người tự hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi qua, một bộ muốn đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối tư thế. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có chạy trốn, một mặt đạm mạc biểu lộ nói, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, cũng nghĩ theo trong tay của ta giật đồ, chỉ sợ còn có một điểm không đủ tư cách. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Thái Ất Huyền Tiên cảnh quỷ vật triệu hoán đi ra, để bọn chúng đối phó những người ở trước mắt. Quỷ vật tu vi hội sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng bị giảm xuống suy yếu, để bọn chúng tiêu hao đối phương chiến lực tốt nhất rồi. Mạc Thanh Vân đem quỷ vật triệu hoán đi ra, liền để bọn chúng phóng tới đối phương. Xung là một loại bia đỡ đạn nhân vật, chỉ chốc lát, mấy cái quỷ vật tự tới gần đối phương, cùng đối phương chém giết ở cùng nhau. Bảo, nhìn thấy quỷ vật cùng đối phương chém giết, Mạc Thanh Vân liền đối với quỷ vật hạ lệnh, để bọn chúng trực tiếp tự bảo thân thể. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra, sinh ra một cỗ kinh khủng kinh lực khí lãng. Những này kinh lực khí lãng xuất hiện, liền đem những người này cho bao phủ, đối bọn hắn thân thể tiến hành tổn thương. Lọt vào linh lực khí lãng xung kích, chúng người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng đối Mạc Thanh Vân nhục mà, đối mọi người kêu thảm cùng nhục mà. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tiếp tục phân phó lấy quỷ vật tự bạo, liên tiếp để hơn 10 quỷ vật tự bạo, Mạc Thanh Vân mới ngừng lại, đạm mạc nhìn phía trước kinh lực phong bạo. Tiểu tiểu hữu, chúng ta sai, cầu ngươi cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội. Tiểu hữu, thất tinh hồi thiên thảo chúng ta cũng không cần, cầu ngươi thêm vào chúng ta một lần đi. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi không giết ta, từ đây ta nguyện ý nghe ngươi phân công. Tại quỷ vật tự bảo dưới trọng thương, những người này đều là lối ra cầu khẩn, hy vọng Mạc Thanh Vân thêm vào bọn hắn. Liên tiếp lọt vào hơn 10 quỷ vật tự bảo, sinh ra bão táp linh lực xung kích, những người này cũng là nổ sợ hãi. Thiếu Khuynh, bão táp linh lực tiêu tán, thời gian dần trôi qua, những người kia cùng cửu đầu ô trạch long giao thân ảnh lần nữa ra Mạc Thanh Vân trước mắt, chỉ là lúc này mọi người đã không có mới uy phong, từng cái khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Giống so với tình huống của mọi người, cửu đầu ô trạch long giao lại là lạc quan cỡ nào, vẫn như cũ thể hiện ra hung hãn tư thái. Cửu đầu ô trạch long giao gầm thét một tiếng, nó liền hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, dự định tiếp tục đối phó Mạc Thanh Vân. Nghiệt xúc, muốn chết. Nhìn thấy cửu đầu ô trạch long giao cử động, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, hướng phía cửu đầu ô trạch long giao phóng đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự vọt tới cửu đầu ô trạch long giao trước người, cùng cửu đầu ô trạch long giao chém giết cùng một chỗ. Ta không nhìn lầm a, tiểu tử kia cùng cửu đầu ô trạch long giao đang chém giết lẫn nhau, quá kinh khủng, đây thật là kim tiên cảnh tu vi sao? Khó trách cái này tiểu tử không sợ thôn thiên giao hoàng. Gia hỏa này tiềm lực thật là đáng sợ. Giống như hắn đột phá đến đại la kim tiên cảnh, chỉ sợ cũng đủ để cùng thôn thiên giao hoàng chống lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm sợ hãi. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân rất nhiều thủ đoạn, mọi người tại Mạc Thanh Vân trước mặt đã không có nửa điểm phản kháng chi tâm. Quản chi Mạc Thanh Vân cùng cửu đầu ô trạch long giao chém giết, bọn hắn cũng không dám dâng lên ý niệm trốn chạy. Đương nhiên, mọi người không dám chạy trốn chạy, chủ yếu vẫn là cự tuyệt xung quanh quỷ vật. Trên trăm cái quỷ vật đem bọn hắn vây quanh, bọn hắn có thể đào tẩu tỷ lệ là không. Cái nguy hiểm này bọn hắn không liều được. Vạn nhất, bọn hắn muốn chạy trốn, trêu đến Mạc Thanh Vân không vui, kia hạ chàng coi như không xong. Linh hồn lao tù, cùng cửu đầu ô trạch long giao chém giết một lát, một cỗ kinh khủng linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái bộc phát, linh hồn lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một đạo linh hồn lưới lớn, trong nháy mắt đánh vào cửu đầu ô trạch long giao thức hải. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn, cửu đầu ô trạch long giao lập tức thân hình dừng lại, công kích trở nên trì hoãn mấy phần. Phá cho ta! Cửu đầu ô trạch long giao thân hình dừng lại lúc Mạc Thanh Vân một quyền bá đạo oanh ra, trong nháy mắt phá vỡ cửu đầu ô trạch long giao đầu. Đón lấy, mọi người liền đến cửu đầu ô trạch long giao một cái đầu bị Mạc Thanh Vân bá đạo oanh bảo. Oanh bảo cửu đầu ô trạch long giao một cái đầu, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng chút nào, lại tiếp tục công kích cái khác đầu. Tại Mạc Thanh Vân lập lại chiêu cũ dưới, ngắn ngủi một lát thời gian, cửu đầu ô trạch long giao năm cái đầu chính là bị Mạc Thanh Vân toàn bộ oanh bảo. Năm cái đầu toàn bộ bị oanh bảo, cửu đầu ô trạch long giao cũng liền bị giết, thân thể oanh động một tiếng ngã trên mặt đất. Cửu đầu ô trạch long giao bị giết, tiểu tử này thực lực quá kinh khủng, gần như có thể so sánh dưỡng đạo kỳ cường giả. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, nghĩ không ra trên đời vậy mà như thế yêu nghiệt. Bên cạnh mọi người biểu lộ run rẩy, nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt e ngại không muốn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ không thể so với thôn thiên giao hoàng kém. Đem cửu đầu ô trạch long giao đánh giết, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía mọi người, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười nói: các ngươi muốn thần phục với ta? Liếc nhìn một chút bên cạnh mọi người, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lập tức có một cái dự định. Thực lực của những người này đều không yếu, trên cơ bản đều là dựng đạo kỳ cường giả, đem bọn hắn thu phục cũng là kết quả không tệ. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân quyết định thu nhập những người này, chủ yếu là có khác dụng ý. Nếu để cho những người này làm nội ứng, giúp hắn đi tìm Tam Điện Một Cung người, hẳn là một cái biện pháp không tệ. Đến lúc đó, hắn đem Tam Điện Một Cung người làm thịt, Cổn Lôi Ma Hải những thế lực này cũng liền trở nên rắn mất đầu. Đến lúc đó, đại gia tán loạn trở thành hỗn loạn, thôn thiên giao hoàng muốn trưởng khống tựu khó khăn. Chờ đợi thôn thiên giao hoàng một lần nữa trưởng khống bọn hắn, Mạc Thanh Vân đã sớm rời đi Cổn Lôi Ma Hải. Mạc Thanh Vân càng là nghĩ như vậy, càng cảm thấy biện pháp này không tệ, không kịp chờ đợi muốn đi thi hành nó. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân cũng liền bất hòa mọi người nói nhảm, trực tiếp mở miệng đối bọn hắn ra lệnh: đem các ngươi thức hải buông ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt bộc lộ một chút không tình nguyện. Một khi bị gieo xuống linh hồn ấn ký, bọn hắn tự vĩnh viễn không cách nào xoay người, trở thành Mạc Thanh Vân nô bộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,